Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798. Dưới nước có vật gì? 2. Hai người đang tại kiểm tra nghỉ phép phòng nhỏ lắp đặt thiết bị tình huống. Ngao Mộc Dương điện thoại vang lên. Hắn tưởng rằng Dặm Ngư Nghiệp cục đánh tới. Bởi vì năm đầu cấm cá kỳ bắt đầu. Hắn với tư cách là dân gian người dẫn đầu có rất nhiều sự tình bận rộn. Kết quả hắn đoán sai. Điện thoại là Ngao Mộc Bằng đánh tới. Ngao Mộc Bằng vội vã nói. Long đầu, trên biển có chút loạn. Có du khách nói xem đến biển Mãng Xà. Biển rộng Mãng Xà, có dài 10 mét. Bọn họ ném xuống biển cá đều bị biển Mãng Xà cho nuốt mất. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. Cái quái gì? Biển Mãng Xà, ta đi, chúng ta này cũng Amazon. Có cái dám chăn rừng thủy mãng. Ngao Mộc Bằng nói, ta cũng là như vậy cảm giác. Nhưng rất nhiều du khách trông thấy. Ba Đèn nói hắn cũng trông thấy. Kia biển Mãng Xà có dài 10 mét. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Dài 10 mét là cái gì khái niệm? Như hắn đẹp trai như vậy, tiểu hòa có 5 cái nửa tiếp lên mới được. Chẳng lẽ có vân lưới mãng chui vào hải lý? Chỉ có loại này Mãng Xà mới có dài 10 mét độ. Bất kể thế nào nói, trên mặt biển có chút hỗn loạn. Hắn có nhanh chóng đi xem một chút. Hắn cùng Đỗ Thản Chi nói. Đỗ Thản Chi nói, ngoạn tàu, ta cũng đi xem một chút. Trên biển cuồng Mãng Xà tai ương. Đối với trong nhà người không phải là nuôi dưỡng một mảnh biển Mãng Xà sao? Thời gian thật dài ta không thấy lấy nó. Có phải hay không nó a? Đỗ Thản Chi nói là xà vương. Xác thực, xà vương vốn dài, ăn kim tích, giọt, về sau hình thể tiến thêm một bước bạo tăng. Hiện giờ đã có 4 mét chi trường, 4 mét dài hải xà quả thực khoa trương. Hải xà cũng liền 1 mét. Ít có thể dày đến 2 mét, bất quá 4 mét cùng 10 mét như cũ có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa xà vương tuy bề ngoài biêu hãn, trên thực tế rất kinh sợ, thấy được mèo chó đều sợ hãi. Ngao Mộc Dương trước kia nuôi nó thời điểm, không thể không khiến nó đợi ở hậu viện, phòng ngừa đi ra ngoài hù chết bị người biến thành thịt rắn đổ hộp. Đi đến bến tàu. Mấy chiếc cano đang tại sau này chạy, trên thuyền người tại la to, ai nha, hải lý có đại Mãng Xà, thật lớn Mãng Xà, đi mau nha, Mãng Xà, cẩn thận bị nó ngậm trong mồm đi. Vậy là long a, tuyệt đối là một đầu long, ngọa tàu ta chụp được, hải lý có long, các du khách bừa bãi lộn xộn kêu la, nghe cũng không phải không sợ hãi. Ngược lại rất hưng phấn. Có lẽ là cá nhà táng cùng hổ kình cho bọn hắn dũng khí. Hai cái này đại gia hỏa cái đầu khoa trương hơn, nhưng không có lực công kích. Các du khách thích ứng cá nhà táng hình thể. Trong nước cái khác quái vật khổng lồ liền không quá đủ nhìn. Ngao Mộc Dương thượng cano ra bên ngoài biển tiến đến. Hắn đụng phải Ba Đèn treo thuyền trở về, liền lái thuyền đi qua hỏi. Ngươi thấy cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ba Đèn lớn tiếng nói. Không thể nói đó là gì. Hẳn là mảnh biển Mãng Xà. Lão đại, thôn trưởng, thực lão đại, ngươi xem ta chỗ này bằng hữu đều đã từng gặp. Nó tại trong biển vòng quanh ta thuyền đi một vòng. Cảm giác cũng có thể trước sau như một. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Khác bịa đặt, khác tin đồn. Ngươi thuyền không được có dài 6 thước, 3 mét rộng, có thể lượn quanh thuyền một vòng. Đây là 18 mét a. Ba Đèn cười mỉa nói. Khả năng cùng dây thun hình như có co giãn. Đỗ Thản Chi cười to. Đàn ông ngươi thực hội đùa cợt. Ha ha, này có ý tứ. Các du khách bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hướng hắn miêu tả. Tuyệt đối là một mảnh ngân xà. Không đúng. Ngân Mãng Xà, lớn như vậy, con của ta ném một con cá, nó thoáng cái liền cho nuốt mất, thật đáng sợ a. May mắn nó không có công kích chúng ta thuyền, bằng không hết, Ngao Mộc Dương không tin hải lý có mãng xà, học thuật thượng lại không có giống loài tồn tại. Bất quá hải dương rộng lớn vô biên, ai biết bên trong nhiều có cái gì? Xuất hiện điểm quái vật khổng lồ cũng không kỳ quái. Hắn cầm ba đèn kêu lên thuyền, nói, vậy biển mãng xà xuất hiện ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Các du khách sợ hãi thiên hạ không loạn, bọn họ thích xem náo nhiệt. Du lịch bản thân chính là cái tham gia náo nhiệt quá trình. Vì vậy thấy được Ngao Mộc Dương dẫn đội muốn đi tìm kia biển mãng xà, bọn họ lại hào hứng bừng bừng theo kịp. Thậm chí có du khách bắt đầu ảo não, nói vừa rồi loạn đầu trận tuyến, hẳn là nhìn kỹ một chút, chết đều cam tâm tình nguyện. Bởi vì biển mãng xà từ không có người thấy, tại ba đèn dưới chỉ thị, hải điếu đính hướng về hải lý chạy tới, đằng sau đi theo vài con thuyền. Ngao Mộc Dương nhìn lại, chí ít có hơn 100 người theo ở phía sau. Đội ngũ này ngược lại là khổng lồ. Đối với người trong nước này yêu xem náo nhiệt bản tính, Ngao Mộc Dương phục, viết kép viết chữ đơn lại dùng giáp cốt văn ghi phục. Xuất hiện biển mãng xà vị trí cách bờ biển không xa. Đến hải vực vị trí Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn lại. Trên biển gợn sóng cuồn cuộn, chim biển phiên phi, cũng không có cái gì biển mãng xà bóng dáng. Ba đèn kêu lên, thôn trưởng, thật sự có biển mãng xà, chúng ta khẳng định thấy được. Có chút du khách lúc trước không thấy được, này sẽ trừng to mắt đang tìm kiếm. Làm sao, Ngao Mộc Dương cỡi y phục xuống chuẩn bị vào nước, nói, ta tin ngươi, bất quá nó bây giờ đang ở đâu, ta đi tìm xem. Ba đèn kéo lại hắn, kinh hoàng nói, cũng đừng, thôn trưởng, ngươi xuống nước bị nó lôi đi thế nào? Trong thôn đối với ngươi không được a. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ba đèn thúc, ngươi là lão biển quỷ, lúc nào tại trong biển có thấy biển mãng xà này giống loài? Đây đều là nói dối đấy, ta đi xuống xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ba đèn ngăn chặn hắn nói, cho dù không phải là biển mãng xà, có thể tuyệt đối là cái đại biểu diễn. Bất kể là cái gì, dài 10 mét a, ta thôn trưởng, ngươi nếu là có cái không hay xảy ra, ta như thế nào cho Lộc lão sư nói rõ? Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn nói, được, ta không lặn xuống nước, ta ngay tại thuyền biên cẩn thận nhìn xem. Sở dĩ nhất định phải xuống nước là bởi vì hắn cảm thấy hải lý không có biển mãng xà, tuy nhiên lại tồn tại long. Nói như vậy có phần não tàn, nhưng Ngao Mộc Dương thực cảm thấy hải lý là có long. Hướng xa thảo luận trong thôn rồng bay truyền thuyết, thôn danh cùng Long Tiên Hồ khởi nguồn. Hướng gần trong nói mình Kim Đan cùng Kim Lân, này không cũng có thể cùng long dán lên quan hệ. Hắn tiềm vào trong nước, trên thuyền mọi người bình tức tĩnh khí, trừng to mắt nhìn xem hắn lặn xuống nước vị trí. Ngay tại Ngao Mộc Dương toàn thân không có vào trong nước thời điểm, bỗng nhiên hét thảm một tiếng vang lên. A, nhiều người sợ tới mức run. Ba đèn lại càng là thiếu chút nữa ngã vào hải lý. Đỗ Thản Chi là gặp qua đại tình cảnh công tử ca. Hắn nhìn hướng một thanh niên nói, ngươi tên gì kêu? Thanh niên hì hì cười nói, không có ý tứ. Vừa rồi muốn đánh nhau cái nấc kia mà. Đỗ Thản Chi minh bạch hắn mục đích. Cái gì đánh nấc? Thằng này nghĩ gây ra hỗn loạn. Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước, hắn phóng tầm mắt hướng bốn phía nhìn quét, sau đó trước thấy được đáy biển kia xanh tươi tốt tảo loại cùng một ít ở trong đó xuyên qua tiểu ngư. Bởi vì hắn cho tới nay siêng năng tiến hành rong biển cấy ghép công tác, thôn hải ngoại vực đáy biển quả thực tươi tốt, ánh mắt đại bị ngăn trở ngại, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Loại tình huống này hắn cũng không dám tùy ý hướng đáy biển tiềm. Nói thật, hắn không tin hải lý có biển mãng xà, có thể hải lý khẳng định có cái đại đông tây. Nếu kia biểu diễn công kích hắn, liền trong lòng hắn cân nhắc thời điểm,